Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy anh cũng không thể ăn. Anh cũng có vết thương. Anh! Đúng nha, buổi sáng anh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải bị cửa kiếng đả thương hay sao? Cô nhấn mạnh chuyện bàn sáng. Nhưng đâu có ra máu. Trương Soái nhấc tay áo lên. Quả nhiên một chút dấu vết cũng không có. Nhưng cô gái nhỏ nào đó lại làm như không nhìn thấy. Em mặc kệ. Dù sao em không thể ăn, thì anh cũng không thể ăn. Trương Soái biết là cô đang muốn ương bướng thở dài. Được, anh không ăn. Vậy thì chim bồ câu, em cũng ăn nhiều một chút. Sẽ có lợi cho việc khép miệng vết thương. Vivi ngồi bên an tĩnh xem bọn anh, lộ ra nụ cười chân thật. Xem ra Tiểu Hàm lần này coi như gặp được người thật lòng đối tốt với cô rồi. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Lúc đi ra Trung Soái tính tiền, Vivi kéo cô ra ngoài chợ đại sảnh. Nhìn thân ảnh cao lớn bản lĩnh ở đằng kia, từ đáy lòng cảm thấy cảm khái. Tiểu Hàm, mình có thể cảm nhận được anh ấy, không tệ. Đối xử với cậu vô cùng tốt. Ừ, vô cùng tốt. Nghe đến lúc ăn cơm anh chăm sóc cẩn thận, Tiểu Từ Hàm không nhịn được nhếch miệng lên. Vậy cậu chuẩn bị lúc nào thì mang về nhà? Còn có nhà anh cậu, hẳn là phải đi đi. Đừng sống như bỏ nhà trốn như thế. Để mình suy nghĩ một chút. Mình là sợ ba mẹ mình. Cậu biết đó. Cậu vỗ trán như đầu lạ thường. Không có chuyện gì. Mình thấy trung đoàn trưởng nhà cậu đủ khí phách, trấn được cha mẹ của cậu. Vivi nhìn Trung Soái, xoay bước đi tới. Tiếu Tử Hàm cũng theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang. Cũng bởi sao làm bộ đội lâu rồi, nên thân người đàn ông này có một loại khí phách. Không giận tự uy, trời xanh khí chất vương giả. Có lẽ thật sự có thể lấy mang về trấn an cha mẹ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.